sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345, chương 346, đăng cơ. Bên ngoài trấn thú nhân đi vào Minh Nhật Thành, trông thấy Minh Nhật Thành mái hiên đều treo một mặt mới cờ xí. Màu đỏ màu lót, hồng kỳ bên trên không phải trước kia cỡ lớn đầu sư tử, mà là một mặt tấm chắn. Tấm chắn phía sau là súng kíp cùng liêm đao tạo thành giao nhau chữ thập. Tấm chắn mặt ngoài có hai đầu bông lúa giao hội tại một chỗ. Trung ương là một cái nắm chặt vận mệnh nắm đấm. Biểu tượng sư tâm quốc toàn thể nhân dân dùng súng kíp cùng nông nghiệp liêm đao đẩy ngã đi qua. Chính sách tàn bạo, tạo thành hoàn toàn mới đế chế quốc gia. Đây là sư tâm đế quốc tân quốc kỳ, không phải trước kia đầu sư tử quốc kỳ. Mặt khác tân quốc danh không có biến hóa, bởi vì đám người thảo luận bên trong chưa đầy ý kết quả. Alan bản nhân cũng là đặt tên phế, tạm thời tiếp tục sử dụng cố đô tên, tên đầy đủ là sư tâm đế quốc. Trước mắt Alan là sư tâm đế quốc hoàng đế, quyền lực chí cao vô thượng, có được lập pháp quyền, quyền hành chính, quyền tư pháp. Bất quá Alan bình thường không rảnh quản những phá sự kia. Ba loại quyền lực do hắn thiết lập chính trị cơ cấu phụ trách. Nói đơn giản chính là vung tay trưởng quỹ, phía dưới thú nhân tất cả đều là của hắn người làm công, giúp hắn làm việc. Một khi Alan muốn hỏi đến chuyện nào đó, quyền lực của hắn cao hơn tất cả mọi người. Vô số người vì hắn mà vận hành. Đế chế phi thường khảo nghiệm đế hoàng trị thế năng lực, đồng thời cũng là hành chính hiệu suất rất cao chế độ. Alan là người chơi già dặn kinh nghiệm, còn nữa hắn có sinh vật khoa học kỹ thuật tri thức. Tương lai tuổi thọ trên lý luận vô hạn, tự nhiên sẽ lựa chọn thuận tiện hắn làm sự tình tập quyền chế chính thể. Nói trở lại, ta làm sao không nhìn thấy Alan bệ hạ mới hoàng cung? Đúng vậy a, không phải nói buổi trưa hôm nay cử hành đăng cơ đại điển sao? Ngoại lai thú nhân đều là đến mới vương đô tham quan đăng cơ đại điển thú nhân, thuận tiện nhìn một chút Minh Nhật Thành công việc hoàn cảnh. Nếu quả thật như truyền ra ngoài như vậy mê người, bọn hắn dự định làm muộn tìm việc làm. Kẻ ngoại lai không rõ, trong thành chuyển nửa vòng đều không có tìm tới hoàng cung. Ngược lại trước trông thấy khu công nghiệp vô số ống khói lớn. Những kiến trúc kia sẽ là hoàng cung sao? Có thú nhân chỉ vào công nghiệp nhà máy gác cổng. Thời đại này gác cổng đều là đứng tại cửa ra vào súng kíp binh. Nắm trong tay lấy màu đen sắt thép trường thương, có kiểu khác uy hiếp lực. Xung quanh chỗ chúng biết, trước cửa hoàng cung đều có đái đao hộ vệ. Minh Nhật Thành chủ yếu tác chiến vũ khí là vũ khí nóng, cho nên gác cổng mang thương phù hợp các thú nhân huyễn tưởng, khẳng định là mới hoàng cung. Nhưng là chỗ này không có đá tảng gấp thành hoàng cung, cũng không có vàng son lộng lẫy, bên trong còn có ầm ầm thanh âm. Nơi này thật sự là hoàng cung sao? Đi, đến hỏi hỏi một chút liền biết. Kẻ ngoại lai hiếu hảo lại thấp thỏm đi đến súng binh trước mặt, bị súng binh dùng ánh mắt ngăn lại bước chân. Mấy giây sau, súng binh biết đám người ý đồ đến, căng cứng sắc mặt hơi hòa hoãn. Kẻ ngoại lai, nơi này là khu công nghiệp, không phải hoàng cung. Hơn nữa Minh Nhật Thành bên trong cũng không có kiến tạo hoàng cung dự định. Súng binh dùng khẳng định, xác định 100% ngữ khí đánh nát người xứ khác huyễn tưởng. Đám người xứ khác khó có thể lý giải được, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tân hoàng đế không xây cất hoàng cung, vì cái gì không xây cất đâu? Rõ ràng hoàng đế liền nên ở tại xa hoa trong hoàng cung mới đúng. Người xứ khác vuốt vuốt huyệt thái dương, quan niệm của bọn hắn bị kịch liệt trùng kích, không thể nào tiếp thu được. Alan bệ hạ không thích lãng phí tài nguyên. Kiến tạo hoàng cung là một hạng lãng phí sức lao động cùng tài nguyên hạng mục lớn. Cùng hắn xây hoàng cung, không bằng xây càng nhiều làm việc nơi chốn. đây là Alan bệ hạ tại Minh Nhật báo triều, bên trong viết nguyên thoại. Không tin có thể chính mình mua một phần báo chí xem xét. Gác cổng trông thấy đám người xứ khác, như vậy mê mang, hảo tâm nhắc nhở, thành lập hoàng cung là Minh Nhật thành tuyệt đại bộ phận thú nhân tâm nguyện. Bọn hắn muốn nhìn gặp hoàng cung ngụ lại Minh Nhật thành. Dùng cái này chứng minh Minh Nhật thành tuyệt đối chính thống. Nhưng là Alan một ngụm bác bỏ rơi, còn liệt ra mấy cái lý do nói rõ thành lập hoàng cung lãng phí tài nguyên. Nói đến một đám bộ môn quan viên không phản bác được. Alan bệ hạ đều nói như vậy, người phía dưới coi như lại không đồng ý cũng không có cách. Alan lời nói tức pháp là chỉ dẫn các thú nhân tiến lên chân lý. Mặt trời dần dần bên trên rời, Minh Nhật thành nhiệt độ lên cao đến 28 độ. Nội thành nhiệt độ cùng các thú nhân tâm tình đồng dạng nóng bỏng. Alan đăng cơ địa phương tuyển tại Bồ Câu Quảng Trường. Kia là một cái lộ thiên đại bình đài, lâm thời xây dựng sắt thép đài cao, mặt bàn trải lên tấm ván gỗ, nhất giai tiếp nhất giai. Trên ván gỗ phủ kín màu đỏ chăn lông. Bồ Câu Quảng Trường trước con đường đã giới nghiêm, vô số bản địa cư dân chen tại bồ câu trên quảng trường, cùng kêu lên hát quốc ca đồng dạng do Alan tuyên bố, về phần quốc ca nội dung thì là dẫn đầu nhân dân giải phóng toàn quốc nội dung, ca từ thiết huyết lại chính nghĩa, các thú nhân càng hát càng kích động, nhiệt huyết sôi trào, đô la thăng phần trăm. Thú nhân tiếng nói tiếng ca từ bồ câu quảng trường truyền tới. Bên ngoài đường đi các thú nhân cũng hé miệng. Đi theo ca hát, tiếng ca truyền đến đằng sau. Không biết hát thú nhân cũng nghe đến trước mặt tiếng ca. Ra dáng địa học hát, dẫn đến Minh Nhật thành giải đất trung tâm trên không tất cả đều là quốc ca thanh âm. Các thú nhân phảng phất không biết cái gì gọi là dã rời. Một lần lại một lần truyền sướng, Alan tại toàn thành sôi trào thời điểm xuất hiện, khởi điểm là hành chính cao ốc, vừa đi ra cửa thành đã nhìn thấy người đông nghìn nghịt thú nhân. Riêng phần mình chật ních đường xi măng đường, Minh Nhật thành quân đội tự mình trong đám người mở đường. Bảo hộ Alan xuất hành, Alan bệ hạ, chúng ta cưỡi xe đạp sao? Ivan tại Alan bên cạnh đứng vững. Ánh mắt lại liếc về phía trong nhà xe đạp. Xe đạp là Minh Nhật thành bên trong cao quý sản phẩm. Tượng trưng cho thực lực cùng thân phận địa vị. Tương đương với hậu thế tổng thống cưỡi ô tô. Không, cứ như vậy đi bộ đi qua. Alan lắc đầu, người khác không muốn mặt. Hắn còn muốn mặt đâu. Tại sao có thể ngồi xe đạp đăng cơ đâu. Tốt a, Ivan tiếc nuối rủ xuống cái đuôi mèo. Kỳ thật hắn rất muốn kỵ vùng núi xe đạp tiến về bồ câu quảng trường. Tràng diện kia nhất định rất uy phong. Alan một đoàn người đi bộ xuyên thẳng qua đám người. Trong đám người các thú nhân trông thấy Alan xuất hiện. Hát quốc ca thanh âm càng thêm vang dội, bao hàm lấy nhiệt huyết kích tình. Alan trông thấy trong đám người tai sư tử Sota chảy xuống kích động nước mắt. Kia là bị cũ sinh hoạt bước đi ra cảm giác hạnh phúc. Nếu như không có Minh Nhật thành, bọn hắn làm sao có thể thu hoạch được giải phóng đâu. Alan bệ hạ, có người hô to Alan danh tự, nhưng là thanh âm bị tiếng ca bao phủ. Ivan dẫn đầu quân nhân đá trúng bước, hình thành hình vuông trận vây quanh Alan. Lẹt xẹt, quân nhân đá lấy vang dội đi nghiêm âm thanh. Một đường đi đến bồ câu quảng trường. Bồ câu quảng trường không có người nói chuyện phiếm. Tất cả thú nhân này dùng cùng một loại thanh âm chúc mừng Alan đến. Alan nhìn về phía thảm đỏ. Thảm trải sàn một đường trải hướng 6 tầng đài cao. Phía trên thả một cái màu vàng vương tọa. Vương tọa thịnh phóng lấy màu đỏ vải bông đệm. Mềm mại mà thoải mái dễ chịu. Đương nhiên. Đỉnh vương tọa không phải thuần kim rèn đúc, nó chỉ trộn lẫn một điểm hoàng kim, lại hoàng kim nơi phát ra từ nội thành kim long tệ. Thợ rèn lúc ấy mãnh liệt yêu cầu toàn bộ vàng chế tạo mới vương tọa. thế nhưng là nghe được Alan muốn tiết kiệm không cần thiết lãng phí. Chỉ trộn lẫn một chút xíu kim long tệ làm vàng liệu. Thợ rèn tâm can đều muốn rách ra. Bất quá không quan hệ. Phía dưới các thú nhân nhìn không ra. Không có người quản nó phải chăng thuần kim. Chỉ cần nhìn qua rất cao lớn hơn là được rồi. Alan hết thảy giản lược. Tại mọi người quốc ca thanh âm bên trong chậm rãi đạp vào cầu thang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.